Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 2133, Huyết Diệp Thông Linh Thuật, các phương tụ tập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Trường Sinh cũng không có phản đối. Nếu như vô pháp đụng phải những đồng môn khác, hắn chỉ có thể cùng Trịnh Thu Nguyệt hợp tác, tranh thủ đem 7 vạn năm cửu lôi trúc đem tới tay. Vạn linh môn hợp thể lão quái thế mà phái phân thân tiến đến. Nếu như lại đụng phải người này, nhất định phải cẩn thận nhiều hơn nữa mới được. Uông Như Yên sắc mặt ngưng trọng, cho dù là một bộ phân thân, tựu xa không là bình thường hóa thần có thể so. Vương Trường Sinh nhìn Mục Ngọc Yến một chút, không nói gì, Mục Ngọc Yến có thể từ hợp thể lão quái phân thân đào thoát. Tuyệt không phải phổ thông hóa thần tu sĩ, làm không tốt là Trấn Hải Cung một vị nào đó luyện hư tu sĩ phân thân. Nếu như là hợp thể tu sĩ phân thân, trực tiếp thống lĩnh bọn hắn, xuất địa hạ động quật. Trịnh Thu Nguyệt tế ra một mai hồng quang lưu chuyển không ngừng phi toa, đánh vào một đạo pháp quyết. Hồng sắc phi toa phồng lớn đến hơn trăm trượng trường, chúng tu sĩ lần lượt nhảy lên. Trịnh Thu Nguyệt pháp quyết vừa bấm, hồng sắc phi toa linh quang phóng đại, hóa thành một đạo hồng sắc trường hồng, hướng về không trung bay đi. Một mảnh liên miên ức vạn dặm xanh biếc sơn mạch, nhất cái sơn cốc hẹp dài. Triệu Hồng chờ 5 tên hóa thần tu sĩ tụ tập lại một chỗ. Triệu Hồng chau mày, hắn khổ đợi mấy tháng, chỉ là chờ được một vị đồng môn. Xem ra, những đồng môn khác hơn phân nửa là gặp nạn. Triệu sư huynh, còn phải tiếp tục chờ xuống dưới a, Tôn Yên cau mày nói. Trong mắt tràn đầy vẻ u sầu. Chỉ bằng vào bọn hắn 5 người, căn bản không phải 3 con lục giai yêu thú đối thủ. Muốn tại 3 con lục giai yêu thú trước mặt cướp đi huyền thiên tiên quả, tuyệt đối không thể, chỉ có thể chờ đợi. Không được thì thôi, chúng ta 5 người căn bản không phải 3 con lục giai yêu thú đối thủ. Triệu Hồng lắc đầu nói, hắn còn không có tự đại đến bằng vào 5 người từ 3 con lục giai yêu thú khẩu trong cướp đoạt huyền thiên tiên quả. Triệu Hồng bỗng nhiên sắc mặt lạnh lẽo, hữu quyền hướng về hư không một đập, một đạo tiếng xé gió lên, một đầu mấy trăm trượng đại lam sắc quyền ảnh bay ra, đánh tới hướng một góc nào đó, ầm ầm tiếng vang, mặt đất chia năm xẻ bảy, bụi đất tung bay, một cây màu vàng kim nhạt đại thụ từ lòng đất chui ra, lục đạo độn quang từ đằng xa bay tới, tốc độ đặc biệt nhanh, kim sắc đại thụ toàn thân kim sắc. Cành lá rậm rạp, tán cây to lớn vô cùng. Cẩn thận đề phòng, địch nhân tập kích, quảng cáo. Triệu Hồng biến sắc, vội vàng dặn dò. Bọn hắn nhao nhao tế ra bảo vật, vẻ mặt vẻ đề phòng. Lục đạo độn quang ngừng lại. Cầm đầu là một tên thân cao 9 thước kim sam thanh niên. Ngũ quan đoan chính, trắng tinh, đôi mắt mơ hồ chiếu rọi suốt một trận kim quang. Nhìn nó pháp lực ba động, rõ ràng là một tên hóa thần đại viên mãn tu sĩ. Nghiêm Lâm Lang, là ngươi? Triệu Hồng nhận ra kim sam thanh niên, sắc mặt nghiêm túc. Nghiêm Lâm Lang xuất thân Huyền Thanh phái, thành danh nhiều năm. Triệu đạo hữu, thật là đúng dịp a, các ngươi là đang chờ chúng ta a? Nghiêm Lâm Lang đôi mắt nhíu lại, mở miệng hỏi, chúng ta đang chờ đồng môn, Nghiêm đạo hữu có gì chỉ giáo? Triệu Hồng ngữ khí lãnh đạm, không có gì chỉ giáo. Các ngươi thủ tại chỗ này ít nhất mấy ngày đi. Nhìn tới các ngươi là phát hiện cái gì khó lường đồ vật, 5 người liên thủ cũng không có nắm chắc. Để cho ta đoán xem, vạn năm linh dược, còn là thiên tài địa bảo. Nghiêm Lâm Lang giống như cười mà không phải cười nói. Nghiêm đạo hữu, đại lộ hướng lên trời chúng ta cắt đi một bên. Đương nhiên, người muốn là cảm thấy chúng ta dễ khi dễ, cứ việc nhất thí. Triệu Hồng thanh âm mang theo vài phần túc sát chi khí. Ta không có ý gì, chính là muốn phân một chén canh mà thôi. Dù sao các ngươi cũng gặm không nổi, không bằng chúng ta hợp tác, cùng một chỗ đoạt bảo. Nghiêm Lâm Lang đề nghị, giọng thành khẩn, không hứng thú. Triệu Hồng trực tiếp cự tuyệt. Nghiêm Lâm Lang xoay chuyển ánh mắt, nói, dù sao ta cũng không có chuyện gì khác, có nhiều thời gian bồi Triệu đạo hữu. Nghiêm Lâm Lang pháp quyết vừa bấm, bên ngoài thân thanh quang đại phóng, hắn lật ra bàn tay, Lòng bàn tay có một mai huyết sắc lá cây đồ án. Phốc phốc, nhất thanh, huyết sắc lá cây đồ án bỗng nhiên tự đốt đứng lên. Một lát sau, huyết sắc lá cây biến mất không thấy. Nghiêm Lâm Lăng sắc mặt tái nhợt không ít. Hiển nhiên đang thi triển một loại bí thuật. Huyết diệp thông linh thuật. Cái này một môn đưa tin bí thuật. Huyền Thanh Tử tự mình sáng tạo. 100 năm trước, Huyền Thanh phái lâu tuyển định tiến nhập Huyền Linh Động Thiên đệ tử. Truyền thụ cho bọn hắn một môn bí thuật. Môn này bí thuật phải nhiều nhân tu luyện. Lấy tinh huyết cô đọng một mai huyết diệp. Một khi kích hoạt này thuật, trong phạm vi 300 triệu dặm đồng môn đều lẫn nhau có cảm ứng. Này nhưng so sánh truyền thống đưa tin bảo vật lợi hại hơn nhiều. Lấy một thí dụ, giáp ất bính đinh các cách xa nhau 300 triệu dặm. Giáp cùng đinh cách xa nhau 900 triệu dặm. Nếu như giáp thi triển huyết diệp thông linh thuật, ất có thể cảm ứng được giáp vị trí. Truy tung đi qua, bính có thể cảm ứng được ất vị trí. Mà đinh có thể cảm ứng được bính vị trí. Cứ như vậy, vậy thì không phải là 300 triệu dặm. Nếu như phát hiện đặc biệt chân quý thiên tài địa bảo, Huyền Thanh phái đệ tử có thể thi triển bí thuật này liên lạc những đồng môn khác. Thi triển bí thuật này hội hao phí rất nhiều tinh lực. Bởi vậy, nếu không phải phát hiện đặc biệt chân quý thiên tài địa bảo, bọn hắn không hội thi triển bí thuật này liên hệ đồng môn. Triệu Hồng năm người thấy cảnh này, sắc mặt rất khó nhìn. Nếu như hiện tại cùng Huyền Thanh phái đệ tử ra tay đánh nhau, Triệu Hồng không có nắm chắc tất thắng. Nếu như kéo dài thêm, Huyền Thanh phái đệ tử đuổi tới, vậy thì phiền toái. Nếu như rời đi, chẳng phải là đem Huyền Thiên Tiên quả chắp tay nhường cho người. Triệu Hồng sầm mặt lại, lật tay lấy ra một kiện lam quang lấp lóe ốc biển. Đặt ở bên miệng nhẹ nhàng thôi. Một trận trầm thấp tiếng kèn vang lên. Truyền khắp phương viên trăm vạn dặm. Thiên hải loa, nhất chủng đặc thù đưa tin bảo vật. Bất quá động tĩnh rất lớn. Rất có thể sẽ dẫn tới mặt khác hóa thần tu sĩ. Triệu Hồng hiện tại không quản được nhiều như vậy. Trấn hải cung phát ra liên lạc bảo vật tại trong phạm vi trăm triệu dặm đều có thể cảm ứng được những đồng môn khác tồn tại. Nhưng đi qua lâu như vậy. Chỉ là tụ tập 5 người. Triệu Hồng đoán chừng những đồng môn khác hoặc là tại cái khác địa phương. Hoặc là đã gặp nạn. Đã như vậy, không bằng đem thủy quấy đục. Môn phái khác nhau thế lực. Có riêng phần mình đưa tin thủ đoạn cùng bí thuật. Hơn 200 triệu dặm ngoại. Nhất cái sơn cốc hẹp dài bên trong. Một tên cao cao gầy teo nam tử trung niên lật ra bàn tay. Lòng bàn tay có một mai huyết sắc lá cây đồ án. Quảng cáo, phốc phốc, một tiếng vang trầm, huyết sắc lá cây tự đốt, có đồng môn thi triển huyết diệp thông linh thuật, hẳn là phát hiện cái gì chân quý bảo vật, nhanh lên chạy tới mới được. Nam tử trung niên tự nhủ, hóa thành một đạo độn quang phá không mà đi, hơn 1 tỷ dặm ngoại, một mảnh màu xanh rừng rậm, trên mặt đất chất đầy lá rụng, trong không khí tràn ngập mục nát khí tức, một mảnh đất trống trải. 3 tên Huyền Thanh phái đệ tử ngã vào trong vũng máu. Thi thể máu thịt be bét. Tô Vân Đào đứng ở một bên. Tay phải ấn tại một tên dáng người mập lùn lão giả áo xanh trên đầu. Lão giả áo xanh mặt lộ vẻ thống khổ. Phương Phỉ 5 người đứng ở một bên. Thần sắc cung kính. Bỗng nhiên, lão giả áo xanh lòng bàn tay hiện ra một mai huyết sắc lá cây. Phốc phốc, nhất thanh, huyết sắc lá cây tự đốt. Tiêu thất vô tung vô ảnh. Huyết diệp thông linh thuật. Nhìn tới Huyền Thanh phái nhân phát hiện bảo vật gì. Tô Vân Đào trầm giọng nói. Trên mặt lộ ra cảm thấy hứng thú biểu lộ. Một tiếng hét thảm. Lão giả áo xanh ngã xuống. Không còn khí tức. Một đầu mini Nguyên Anh vừa mới ly thể. Một đạo hồng quang từ trên trời giáng xuống. Xuyên thủng mini Nguyên Anh. Mini Nguyên Anh từ bốc hơi khỏi nhân gian. Đi. Huyền Thanh phái đệ tử tại tập hợp, hẳn là phát hiện trọng bảo. Tô Vân Đào nói một tiếng, đốt rụi Huyền Thanh phái đệ tử thi thể, mang theo Phương Phỉ 5 người nhảy đến dị thú trên lưng. Dị thú 2 cánh triển khai, hướng về không trung bay đi. Một chén trà thời gian phía sau, lòng đất nâng lên nhất cái đống đất, lộ ra một đôi u lục sắc con mắt, chính là Huyền Dương. Trọng bảo, lạc trên tay người nào còn không biết đây. Trước hết để cho các ngươi đi tranh. Ta lại ngồi thu ngư ông thủ lợi. Huyền Âm cười lạnh một tiếng. Trong mắt tràn đầy màu nhiệt huyết. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.